Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864. Chương 864. Cho ngươi tức chết. Tống Thành thì là cười nhún vai, mặt mũi tràn đầy khinh thường, mà Tống Thành ngược lại là cũng không có cái gì đặc biệt rõ ràng động tác, chỉ là nhún vai về sau, liền quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ nói: Có đi hay không? Không phải ngươi nói được rồi. Cái này Tống Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, cái này tổ thức chiến hạm cũng lúc này đã dừng lại. Bởi vì, dựa theo trước đó ước định, cùng ý nghĩ, hiện tại chiến hạm đã không cần tại hướng phía trước. Bởi vì, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trước đó, cũng căn bản liền không có nói là muốn đi tham dự đám người này chiến đấu. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tới đây, cũng chỉ có vài cái nguyên nhân chủ yếu thôi. Vừa đến, là muốn nhìn một chút, những này Hồng Mông Đại Đế người đến cùng là đi cái kia đại giới. Là Liêu Quang giới, còn là Tinh Hán giới. Hiện tại nếu là tại Tinh Hán giới, kia đại sự liền không có. Hiện tại, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương liền chờ ở nơi này là được. Không cần tham dự chiến đấu, chính là tại nơi này, tránh, vạn nhất Tam Xuyên người thua trận về sau, những này Hồng Mông Đại Đế người hội tai họa chung quanh người bình thường. Mà chuyện này có thể nói là ván đã đóng thuyền, cái này Tam Xuyên nhất định sẽ thua. Liền Hồng Mông Đại Đế cái này hiện tại quy mô, thật có chút là quá khoa trương, cái này đến xem chừng phải có cái hơn vạn người. Cái này quá khoa trương, nghĩ một hồi, lúc ấy, liền một cái ba đại thánh, còn có bảy chú lùn, liền đem thân là thập phương giới bên trong giới chủ thế lực. Thập phương đảo, đánh thành cái dạng kia, giới chủ, đều bị nghiêng cắm ở tường thành đổ nát thê lương bên trong chết mất. Mà lần này, hơn vạn người, đương nhiên, cũng không thể nói. Hơn vạn người đều có ba đại thánh, còn có bảy chú lùn loại thực lực đó. Nhưng tương tự, cái này hơn vạn người bên trong, cũng có so ba đại thánh còn có kia cái gọi là bảy chú lùn mạnh hơn người tồn tại. Đương nhiên, Bạch Sách là không sợ. Dù sao, liền xem như kia cái gọi là bảng xếp hạng trước 10 phong y nam, cũng bất quá như thế. Mà cái này cái Tống Thành, Bạch Sách mặc dù không có giao thủ qua, nhưng nhìn cái dạng này, tuyệt đối cũng là một cái trên bảng xếp hạng nhân vật. Cùng kia Phong Y Nam so chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Có thể cũng không có gì, cho nên, những này đối với Bạch Sách đến nói không có gì. Cho nên, hiện tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương các loại, liền đứng ở chỗ này nhìn là được. Cái này tại hướng phía trước đi. Liền muốn tiến nhập bọn hắn chiến đấu phạm vi. Bất quá, hiện tại những này giống như đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này Tống Thành hiện tại. Bất quá, Bạch Sách cũng không có làm cái gì quá kích sự tình. Tại Tống Thành quay người, chắp tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ kia nơi xa cảnh tượng sau, Bạch Sách cũng là đứng tại Tống Thành bên cạnh. Động tác cơ hồ giống như Tống Thành, đứng tại bên giường, hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình nhìn ngoài cửa sổ hình ảnh, những cái kia loạn thất bát tao chiến hạm bay tới bay lui. Phía dưới Tam Xuyên Thành có các loại to lớn lồng phòng ngự. Ngay tại ở đâu mạo hiểm các loại quang mang, Bạch Sách đứng tại Tống Thành bên cạnh cũng không nói chuyện. Mà cái này Tống Thành thì là có chút không nghĩ tới. Bạch Sách vậy mà lại là cái này loại vô cùng lạnh nhạt biểu lộ. Theo về sau, Tống Thành thì là hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Sách khẽ nói, giống như, ngươi rất bình thường sao? Bạch Sách đang nghe Tống Thành lời nói về sau, thì là mặt không biểu tình nhìn xem một bên Tống Thành. Khẽ nói, thế nào, ngươi cần ta có cái gì không bình thường biểu lộ sao? Nhìn xem Bạch Sách cái dạng này, Tống Thành sửng sốt một chút về sau, sau đó cũng không để ý Bạch Sách, mà là mặt không biểu tình quay đầu đi. chậm rãi nói, bất quá, ngươi không muốn biết, ta vì sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này sao? Bạch Sách thì là trực tiếp thẳng thắn cứng rắn, nhìn cũng không nhìn Tống Thành nói, không muốn. Bạch Sách câu nói này, kém chút không có để Tống Thành nín chết. Tống Thành kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn xem Bạch Sách, cắn răng nói, vì cái gì không muốn biết, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, tiếp xuống ngươi nhóm sẽ như thế nào đâu. Bạch Sách thì là khóe miệng hơi vểnh lên nói, không có vì cái gì, bởi vì, người như ngươi, ta kỳ thật gặp nhiều. Đối với Bạch Sách, Tống Thành thì là nhíu mày nói, cái gì gặp nhiều rồi? Bạch Sách thì là nhếch miệng lên, có phần gian kế được như ý bộ dáng nói, chính là ngươi nhóm cái này loại tự phụ người A, tại làm ra một ít chính mình cho rằng thông minh tuyệt đỉnh sự tình về sau, đều là không nhịn được muốn cùng đối thủ khoe khoang một chút. Sau đó thích xem đối thủ giật mình, kinh ngạc, phẫn nộ, bất đắc dĩ các loại biểu lộ, sau đó thỏa mãn các ngươi một chút trong lòng. Cho nên, tại gặp ngươi nhóm những người này về sau, biện pháp đơn giản nhất chính là, tại ngươi muốn nói ra ngươi tự nhận là kia thông minh tuyệt đỉnh kế hoạch lúc, nói thẳng không muốn, như vậy, không nói trước về sau kế hoạch của ngươi thế nào, nhưng là hiện tại, có thể cho ngươi tức chết. Nói xong câu đó về sau, Bạch Sách ngay tại Tống Thành một mặt mộng bức trạng thái, duỗi lưng một cái, đi đến một bên trên ghế salon, nửa nằm, bắt chéo hai chân, một mặt không biết, cái này Tống Thành bí mật dáng vẻ, mà không riêng gì Bạch Sách không muốn biết, cái này kỳ thật, bên cạnh tứ đại thiên vương đều không muốn biết, từ vừa mới bắt đầu. Cái này tứ đại thiên vương ngay từ đầu biểu hiện cùng Bạch Sách là đồng dạng, là có chút không hiểu rõ, cái này Tống Thành là chuyện gì xảy ra, là muốn làm gì, là vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại vẻ mặt này, lại đột nhiên xuất hiện loại thái độ này. Nhưng là, rất nhanh, tứ đại thiên vương ý nghĩ, thái độ, cùng Bạch Sách cơ hồ chính là giống nhau như đúc, trang đi thôi. Cái dạng này giả cho ai nhìn đâu. Cái này đừng nói tứ đại thiên vương không lo lắng, cái này toàn bộ trong phòng chỉ huy các tướng lĩnh liền không có một người sợ hãi. Cái này Tống Thành sẽ cho Bạch Sách tạo thành cái gì yêu thiêu thân. Cho nên, cái này toàn bộ phòng chỉ huy người căn bản cũng không có một cái sợ hãi. Mặc dù nói cũng có chút cảm thấy hứng thú, muốn nghe một chút Tống Thành, nhưng là cái này cảm thấy hứng thú cũng không phải bởi vì lo lắng khác. Chính là muốn từ cái này cái Tống Thành miệng bên trong mặt nghe được cái gì buồn cười sự tình. Đặc biệt là Tống Thành tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh kế hoạch, kỳ thật tại Bạch Sách nơi này, cái rắm cũng không bằng. Dù sao, loại tình huống này, tứ đại thiên vương đi theo Bạch Sách thời gian lâu dài, cũng nhìn thấy qua kia lần một lần hai, vẫn là rất có ý tứ. Mà Tống Thành hiện tại thì là mộng. Lúc đầu Tống Thành coi là chính mình tại làm ra như thế biểu lộ, thái độ như vậy về sau, toàn bộ trong phòng chỉ huy người đều là lập mã nghiêm trận mà đối đãi, lập tức vô cùng nghiêm túc lên. Nhưng là hiện tại xem xét, đừng nói cái này Bạch Sách không thèm để ý, cái này bên cạnh tứ đại thiên vương cũng không thèm để ý. Mà khoa trương hơn là, trừ tứ đại thiên vương, chung quanh nơi này toàn bộ phòng chỉ huy bên trong, hơn trăm người đều hoàn toàn không quan tâm. Cũng chính là tại vừa rồi, Tống Thành đột nhiên xuất hiện biến hóa thời điểm, đại gia sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh, đại gia liền cùng người không việc gì đồng dạng, nên làm cái gì thì làm cái đó, một chút cũng không có muốn phản ứng Tống Thành ý tứ. Trong lúc nhất thời, Tống Thành hiện tại giống như là cái tự ngu tự nhạc hạt cát đồng dạng, không ai phản ứng Tống Thành, mà Tống Thành thì là tại chỗ hoàn toàn mộng rơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó,